Ngọc Oánh hộ pháp ngươi có thể khẳng định hắn là ở trong hư vô tù lao độ thiên kiếp. Phải. Ngọc Oánh gật gật đầu nói. Người tại trong hạ giới có được trung phẩm phòng ngự tiên khí, khẳng định không đơn giản. Nói không chừng là hậu duệ đại gia tộc hoặc là truyền nhân đích hệ đại tông môn nào của thượng giới. Tu sĩ mặt đen mặt vốn cũng rất đen, nhìn không ra gì sắc mặt biến hóa. Hừ, thì tính sao? Nơi này chính là hư vô tù lao, ở bên ngoài hắn có chỗ dựa gia tộc cùng tông môn, nhưng ở trong này cũng chẳng qua chỉ có một mình hắn. Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Tốt, tốt, rất tốt. Tu sĩ mặt đen đột nhiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đại ca đây là... Tu sĩ trẻ tuổi có chút không rõ nguyên do. Gọi toàn bộ tu sĩ hợp thể kỳ trở lên trong đảo. Còn có các vị cao thủ hộ pháp. Chúng ta cùng nhau đến. Vốn cho rằng chỉ có thể chiếm linh đảo nho nhỏ. Trái lại không cần như vậy cuống quýt. Hiện tại, vậy mà còn có người tặng chúng ta hai kiện trung phẩm tiên khí. Thật sự là cầu còn không được. Tu sĩ mặt đen cao hứng quát. Không sai, chúng ta vốn chỉ muốn tam tiên đảo. Nhưng hiện tại lại có người đưa tới hai kiện trung phẩm tiên khí. Có chúng nó, ngày thiên nhạc đảo chúng ta thống nhất năm đại linh đảo sẽ không xa nữa. Nhị đương gia mở miệng phụ họa, ở loại địa phương này, linh tài tốt có lẽ sẽ có. Nhưng luyện khí đại sư có thể luyện chế trung phẩm phòng ngự tiên khí lại là ở tiên giới cũng không thông thường. Càng đừng nói ở hư vô tù lao này thế giới thực lực cao thấp kém cách xa như vậy. Tu sĩ nơi này đều là đến từ chính vô số vị diện của hạ giới, chỉ có số ít là từ thượng giới vào, cho nên số lượng luyện khí đại sư liền so với số lượng luyện đan đại sư còn thưa thớt hơn. Đại ca, ta và ngươi cùng đi. Nhị đương gia đứng lên nói. Nhưng là thương thế của ngươi. Tu sĩ mặt đen vốn ngắt lời để cho nhị đương gia bị thương lưu thủ thiên nhạc đảo. Không sao, thương thế của ta không nặng. Chẳng qua tự bảo một kiện pháp bảo, hao tổn một ít nguyên khí, ta đã ăn vào linh đan, hiện tại đã khôi phục gần hết rồi. Nhị đương gia giải thích, nhưng là trong nhà cũng không thể không ai gác. Tu sĩ mặt đen thở dài, đại ca, không bằng ta lưu lại gác đi, ngươi cùng nhị ca đi là được. Tin tưởng hơn nữa trên đảo nhiều cao thủ như vậy, tam tiên đảo nho nhỏ thiếu một mình ta cũng không có gì. Tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy giải thích, hơn nữa ta cùng Ngọc Oánh thật vất vả mới tụ cùng một chỗ, cho nên, chúng ta hiểu, được rồi, liền do ngươi tới lưu thủ. Tu sĩ mặt đen không nghi ngờ hắn đáp ứng, kết quả nửa tháng sau rất nhiều tu sĩ, nhân số đại khái ở ngàn người trở lên, cùng nhau bay khỏi thiên nhạc đảo. Ngọc Oánh nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi bình tĩnh hỏi, lôi mông. Ngươi lưu lại chỉ sợ không chỉ là nói như vậy chứ. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú đối với trung phẩm phòng ngự tiên khí? Đương nhiên không có khả năng. Trung phẩm phòng ngự tiên khí ta tự nhiên có hứng thú. Nhưng ta lại cho rằng bọn họ chuyến này tất nhiên tổn thất thảm trọng. Nói không chừng có thể có đi không có về. Thiên nhạc đảo về sau chính là của hai chúng ta. Lôi mông cười đến rất là vui vẻ. Vì sao? Ngọc Oánh không rõ, ngươi đã nghe nhị đương gia nói, không có cảm thụ gì sao? Lôi mông nghiêm túc hỏi, không có, Ngọc Oánh lắc lắc đầu. Hắn từng nói, rơi vào trong một cái ảo cảnh cao minh, ở trong gặp tà hữu nhị tiên. Trong mắt lôi mông lộ ra một luồng tinh quang, mở miệng nói, thật ra cái này căn bản không có khả năng. Bản thân tà hữu nhị tiên chính là đại gia trận pháp nổi tiếng. Hai người bọn họ lại há có thể dễ dàng lâm vào ảo cảnh. Ý tứ ngươi là... Ngọc Oánh nghe xong có chút không rõ nguyên do. Vậy căn bản là không phải ảo cảnh gì. Thực lực đại đương gia cùng nhị đương gia tuy kinh người, nhưng mà luận đến kiến thức thì quá hẹp. Nếu ta đoán không sai, đó có thể là một cái trận pháp không gian. Lôi mông mở miệng giải thích. Trận pháp không gian. Hiển nhiên... Ngọc Oánh cũng chưa từng nghe nói, chính như Dương Thiên Vấn không am hiểu cổ thuật, Ngọc Oánh tương tự không am hiểu trận pháp, cho nên chưa từng nghe nói. Năm đó, ta ở trước khi gặp được ngươi, từng có một lần kỳ ngộ, ta ở trong một cái động phủ cổ tu chung có được một quyển ngọc giản. Cũng chính là vì cái này ta mới có hôm nay. Ta cũng là từ trong ngọc giản mới biết được, vốn trình độ trận đạo cao nhất là hình thành một cái trận pháp không gian độc đáo. Nếu trận đạo của đối phương thật có thể đủ tự thành không gian, như vậy chúng ta cho dù đi, cũng là chịu chết mà thôi. Lôi Mông nhớ lại nói, Dương Thiên Vấn kia thực sự đáng sợ như vậy sao? Ngọc Oánh cũng mười phần ngoài ý muốn. Tuy nàng rõ ràng Dương Thiên Vấn không phải tiên nhân bình thường, nhưng không ngờ tới hắn vậy mà biết cái phương diện này. Phải, ta cũng không lường trước được. Nhưng nói không chừng ta còn phải đa tạ hắn thì sao? Về sau Thiên Nhạc Đảo chính là thuộc về hai chúng ta. Ha ha ha. Lôi Mông cười trả lời, vốn chỉ dự tính ở Tam Tiên Đảo lập môn hộ khác. Nhưng hiện tại xem ra, cái này không cần thiết nữa. Gần một tháng trôi qua, Cơ Vô Song vẫn đang bố trí, có thể thấy được bố trí cái cấm chế này phức tạp bao nhiêu. Cũng may mắn ở đây, nàng xa ở ngoài vạn dặm phát hiện rất nhiều kẻ địch đến phạm, lập tức triệu tập mọi người, thương lượng đối sách. Các vị, tiên thức của ta phát hiện người của Thiên Nhạc Đảo công tới. Làm nhị đảo chủ của Tam Tiên Đảo, đối với nhân vật chủ yếu của năm đại linh đảo vẫn nhận được rất rõ ràng. Bảo Viên nghe xong, xoa tay, tỏ ra rất là hưng phấn. Mấy người khác thì là phi thường không lạc quan. Hiện tại Tam Tiên Đảo, cả đảo cộng lại cũng cùng lắm 8 người. Trong đó 2 người bị thương nặng, 1 người vết thương nhẹ, 1 người còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Có được sức chiến đấu đầy đủ cũng chỉ có Bảo Viên, Lưu Phong, Lưu Nguyệt cùng với Dương Thiên Vấn đang trong bế quan. Vấn Thiên Hộ Pháp đâu? Cơ Vô Song hỏi. Trần Nhược Lâm đang vận công chữa thương, cho nên một mình Cơ Vô Song chủ trì. Ông chủ, hắn đang trong bế quan, bởi vì hắn từng phân phó không nên đi quấy rầy hắn, cho nên... Bảo Viên giải thích, làm thế nào, người ta cũng công tới rồi, chúng ta bên này chỉ có mấy người, thực lực kém quá nhiều, hơn nữa cấm chế trên đảo còn chưa hoàn toàn bố trí xong. Căn bản không có sức ngăn cản bọn họ nhiều người quy mô như vậy đến xâm phạm, phải lui lại. Cơ Vô Song cũng không ngốc, nơi này chỉ có chút người như vậy, nếu có thể đi cùng hơn 1.000 người của đối phương cứng đối cứng, chúng ta phải lui sao? Bảo Viên buồn bực hỏi. Nói nhả, đối phương nhiều người thế nặng, chúng ta lưu lại cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Lưu Nguyệt yêu kiều nói. Nhưng ông chủ của ta còn đang bế quan, muốn đi các ngươi đi đi, ta muốn ở lại chờ ông chủ của ta. Bảo Viên mở miệng nói, nhị muội, nơi này giao cho ta, ngươi đi bố trí cấm chế trước, có thể ở trước khi địch chạy tới bố trí bao nhiêu thì bố trí bấy nhiêu, thật sự không được, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trên đảo rời đi. Thanh âm Trần Nhược Lâm vang lên, vâng, đại tỷ. Cơ Vô Song nghe thấy thanh âm Trần Nhược Lâm, cũng không nói nhiều cái gì, nhanh chóng đi bố trí cấm chế. Bảo Viên, ngươi đi thông báo Vấn Thiên, cần phải thông báo được, ít nhất cũng phải... Ở trước khi chúng ta lui lại chạy tới nơi này, mọi người có thể còn không biết, thật ra dưới lương đình này còn có một tòa truyền tống trận pháp, đây là chuyện chỉ có 3 tỷ muội chúng ta mới biết được. Thông qua nó, chúng ta có thể an toàn rút lui. Trần Nhược Lâm đánh một đòn cường tâm châm cho mọi người. Thông qua cấm chế, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, đánh không lại đến lúc đó lại lui là được. 4 người kinh ngạc không thôi. Truyền tống trận khắc chế cũng không đơn giản. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết. Nhưng Tam Tiên Đảo lại có một tòa. Không cần hỏi, khẳng định là kiệt tác của Cơ Vô Song. Truyền tống trận là thượng cổ pháp trận, ở hiện nay thời đại này, nó tuy còn chưa thất truyền, nhưng mà tuyệt đối thuộc loại cao giai trận pháp cấp cơ mật. Dưới tình hình chung, chỉ có một ít đại môn đại phái truyền thừa đã lâu mới biết được, nếu không cho dù pháp lực ngươi thông thiên như thế nào nữa, cũng không cách nào biết được huyền bí của nó. Có truyền tống trận, mọi người ở trên rút lui đã không thành vấn đề, đã không có nỗi lo về sau. Mọi người đều dâng lên đủ nhiệt tình, đừng nhìn thấy người không ít, nhưng cao thủ thật sự cũng không khả năng nhiều đến nơi nào. Dương Thiên Vấn luyện chế áp trận cửu cung ấn mới cũng ở thời điểm cuối cùng. Ở lúc này, không chấp nhận nửa điểm sơ suất. Thông qua luyện tâm đan hòa, Dương Thiên Vấn đem lĩnh ngộ của mình đối với cửu cung trận lý cùng với bát hoang lục hợp ba loại trận lý dung hợp làm một, chút vào trong trận ấn, lấy những tham ngộ thiên địa chí lý này đến làm linh hồn của pháp bảo. Luyện tâm đan hỏa thần kỳ ngay tại nơi này. Nó không thể so với ngọn lửa bình thường, nó là ngọn lửa có linh hồn của nó chính là tâm của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn có thể thông qua nó, rót vào cảm ngộ của mình, lấy khiến cho luyện chế pháp bảo hoặc là trận bàn càng thêm thần diệu, cũng càng thêm linh tính, tương ứng uy lực cũng tương tự có thể được tăng trưởng không ít. Nhị long tứ hoa trên điêu hoa thanh đồng lô đột nhiên hiển tượng. Dương Thiên Vấn mừng như điên một hồi, cái này đại biểu cho pháp bảo trong đỉnh lô sắp ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, cửu khúc hoàng hà đại trận hung hãn pháp bảo ra lò, một luồng ánh sáng nhạt phóng lên tận trời. Hào quang cũng không mãnh liệt, giống như một sợi dây nhỏ bắn thẳng đến bầu trời. Cũng may mắn là ở trong tiên phủ trong tử thành không gian, nếu không dị tượng bực này khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều chú ý. Một kiện đại ấn bốn thước kiến phương lơ lửng ở không trung, tản ra linh động chi khí kinh người. Tiên khí, phải, lại giống như không phải. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, tiếp nhận pháp bảo nhìn một cái. Trên phẩm chất tuy chỉ có tầng thứ hạ phẩm tiên khí, nhưng đây là dùng phương thức luyện chế hậu thiên linh bảo trên tử tiêu bảo lục luyện chế ra. Tuy chỉ là hậu thiên linh bảo tam lưu, nhưng cái này so với hạ phẩm tiên khí bình thường có cảm giác linh động càng thêm đặc thù. Vũ trụ cùng vũ trụ khác nhau, ở một chút phương diện nào đó của mỗi cái cũng có một ít khác biệt. Vũ trụ tương ứng ban đầu của Dương Thiên Vấn, ở phương pháp phương diện luyện đan luyện khí mặc dù ở bản chất cùng vũ trụ này cũng không có khác nhau quá lớn, nhưng là trên một chút thủ pháp hoặc là xử lý đặc thù nào đó có khác nhau, do đó làm cho một ít sai biệt vi diệu, đây là rất bình thường. Áp trận cửu cung ấn này không có năng lực công kích cùng phòng ngự, nhưng nó lại ẩn chứa trận đạo chí lý. Bất luận kẻ nào có được nó, đều có thể từ trong đó tìm hiểu cảm ngộ trận đạo của Dương Thiên Vấn để lại trong đó, cùng Ngọc Giản Thương Tiên Tôn lưu lại có hiệu quả như nhau. Chẳng qua đem nó làm trận tâm, lúc đặt ở trên trận bàn cửu khúc hoàng hà đại trận, uy lực mới có thể phóng ra. Lúc này, gần ngàn người cũng đã bay tới gần, cách hòn đảo nhỏ còn khoảng trăm dặm. Nhân số quá nhiều, tầng thứ khác nhau, cho nên tốc độ phi hành của bọn họ cũng không nhanh, hơn nữa còn đặc biệt chậm. Lão đại, chúng ta đến rồi. Nhị đương gia mở miệng nói. Mọi người cứ việc yên tâm mà công kích, trên đảo chẳng qua là một ít tàn binh mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Tu sĩ mặt đen cười tủm tỉm nói. Chẳng qua, cẩn thận một người trẻ tuổi sử dụng phòng ngự tiên khí. Vâng, mọi người cùng lên tiếng phụ họa. Sau đó cùng nhau hướng xuống lao tới. Cơ Vô Song đứng ở đỉnh núi, con mắt lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Trước tiên khởi động cấm chế vừa mới bố trí xong. Một lần này bởi vì vấn đề thời gian, Cơ Vô Song bỏ qua bộ phận cấm chế ẩn nấp, toàn lực bố trí cấm chế công kích cùng phòng ngự, rốt cuộc kịp. Cấm chế vừa phát động, đại bộ phận tu sĩ không hiểu cấm chế nơi này, cũng không nghĩ đến lúc này trên đảo còn có cấm chế lợi hại như vậy. Dù sao linh khí của hòn đảo vẫn đang tiết ra ngoài. Trận pháp cấm chế có thể nói là phương thức phòng ngự quần công cường đại nhất. Vận dụng tốt, có thể lấy một địch vạn. Cấm chế địa uy lực bắt đầu khởi hiệu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng gợn sóng giống như vùng bùn, vây khốn một đám tu sĩ. Thực lực hùng hậu miễn cường đều bị vây khốn một chút. Cùng lúc đó xuất hiện một đống lớn chân hỏa. Thực lực hơi yếu gặp phải liền trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Trong một đám mấy chục tu sĩ, trừ bỏ số ít mấy gã thực lực hùng hậu chạy ra, còn lại là có bị chết cháy, có nguyên anh xuất khiếu trốn thoát. Nhưng là mới vừa ra tới, lại là một đạo sương mù màu xanh lục nhạt đi ra. Những nguyên anh này sau khi dính, liền giống như bị nhuộm màu, bay ra không được mấy thước liền bắt đầu gào thảm héo rũ giống như khí cầu xì hơi. Chẳng qua sau khi cấm chế bạo lộ ra, lại bị một ít cao thủ bạo lực hủy hoại mất không ít. tóm lại chính là một hồi tiêu hao chiến, là cấm chế cùng phương công kích tiêu hao. Cho nên dưới loại tình huống này, đại đa số kẻ địch sẽ lựa chọn cường công một phía, mà không phải vây công toàn diện. Bởi vì toàn diện vây công thương vong thực lực quá lớn. Hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt canh giữ ở cửa công kích, yên tâm lớn mật công kích tới. Dù sao phía trước có cấm chế chống đỡ, không công bạch không công. Bên kia, bảo viên vội vàng đến động phủ của Dương Thiên Vấn, thông báo Dương Thiên Vấn cái chuyện lớn này. Nhưng ai ngờ đến, Dương Thiên Vấn ở cửa bày ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận, bảo viên mạnh mẽ xông vào, bị không gian đại trận bao vây. Cũng may áp trận là cái linh khí cấp 9 ban đầu kia, trên uy lực cũng chỉ có thể vây khốn bảo viên, tạo thành một ít phiền toái cho hắn, lại không có nguy hiểm tính mạng. Ồ, Dương Thiên Vấn kinh ngạc một chút, có người xông vào cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Là ai đây? Động niệm, tình huống trong đại trận bị Dương Thiên Vấn biết được rõ ràng một hai ai. Dương Thiên Vấn vốn còn muốn luyện chế một ít đan dược, nhưng hiện tại xem ra phải dừng lại rồi. Ra khỏi tiên phủ, Dương Thiên Vấn thu đại trận, thả bảo viên ra hỏi, sao lại thế này? Ta không phải nói, ta đang bế quan, không có việc gì không nên quấy rầy sao? Nhưng, ông chủ, phía sau rất nhiều nhân mã đang tấn công đảo, đại đảo chủ muốn ta thông báo ngươi, kịp thời đi đỉnh núi, thông qua truyền tống trận rời đi. Bảo viên sốt ruột nói, ồ, tính vứt bỏ tòa linh đảo này. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi, đến có bao nhiêu người, đều có những thực lực gì? Có hơn 1.000 nhân mã, kém cỏi nhất cũng là hợp thể kỳ. Bọn họ đang ở cường công cấm chế, bọn Lưu Phong chắn không được bao lâu. Bảo viên trả lời, lão đại, ngươi thu thập một chút, ta đi hỗ trợ. Nói xong, người liền xông ra ngoài, trực tiếp giết hướng về phía chung quanh cấm chế. Đem những chỗ hổng cấm chế bị phá kia ngăn chặn. Giống bảo viên hiện ra hình thái chiến đấu, phát ra phong lôi lực cường hãn, nháy mắt giết không ít tu sĩ sắp lao vào. Ngay sau đó trong không khí đột nhiên tuôn ra từng đám hoa lửa, vô số tu sĩ kẻ dính thì bị thương, bị vây trung tâm vụ nổ, tức thì bị nổ đến mất xác. Sau hoa lửa chính là một cơn sóng gợn màu trắng lam, không có hộ thân pháp bảo gặp phải nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số thiên thạch cực lớn, điên cuồng gào thét nện vào đám người. Uy của thần thù thể hiện không bỏ sót, quả thực là một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông. Cuồng Long bị thương thế không nhẹ, lần chiến đấu này hắn chỉ có phóng ra pháp bảo ở xa xa giúp một ít công việc, sát Lâu La một chút. Tu sĩ tranh đấu thảm thiết, có thể nói là một lần thảm thiết nhất Dương Thiên Vấn chứng kiến được. Cơ Vô Song cũng không nhàn rỗi, nàng cũng đang càng không ngừng tu bổ cùng gia tăng cấm chế. Trần Nhược Lâm không dùng kiếm, mà là phóng ra một cái pháp bảo dạng vòng, khống chế giết địch cự ly xa, cũng tương tự biểu hiện thực lực không kém. Chung quanh tu sĩ mặt đen dừng lại đứng hơn 10 vị cao thủ, đều thờ ơ lạnh nhạt tất cả cái này, cũng không có một chút biểu tình. Giới tu hành, bản chất cá lớn ăn thịt cá bé thể hiện không bỏ sót. Trần đảo chủ, ngươi đây lại là làm gì? Chỉ cần ngươi chịu quy thuận Thiên Nhạc đảo ta, ngươi chính là tứ đảo chủ của Thiên Nhạc đảo. Hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng giao linh đảo uy hiếp. Hơn nữa chúng ta hợp tác, cho dù là xưng bá năm đại linh đảo xưng bá biển vô biên cũng không phải việc khó. Tu sĩ mặt đen cao giọng khuyên răn. Hừ. Mơ tưởng, vốn giữa các đảo nước giếng không phạm nước sông, tam tiên đảo ta luôn luôn không tranh với đời, không tham dự bất cứ tranh đấu gì, cho dù là con sắc giao giao linh đảo kia cũng giữ nguyên tắc. Nhưng ngươi, lại không ngờ tới, giá tâm của Thiên Nhạc đảo chủ ngươi cũng thật không nhỏ. Hừ, Trần Nhược Lâm tức giận đến mặt trắng bệch, không ngừng hừ lạnh. Giới tu hành, vốn chính là cá lớn ăn thịt cá bé. Ngươi ta đều biết, cần gì phải chấp nhất như thế. Tu sĩ mặt đen vẫn là kiên nhẫn khuyên nhủ. Trần Nhược Lâm còn muốn nói chuyện, lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy trầm thấp, phải không? Cá lớn ăn thịt cá bé. Rất tốt, ta hôm nay liền cho các ngươi biết cái gì gọi là cá lớn ăn thịt cá bé. Ông chủ, Bảo Viên vừa nghe cái thanh âm này đã nhận ra. Ngay sau đó mấy người trên đảo cũng trước sau nhận ra. Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cổ áp lực phô thiên cái địa mở rộng ra, nháy mắt đã bao phủ phạm vi khoảng cách hơn 10 dặm. Mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên lâm vào trong một không gian khác. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận Dương Thiên Vấn mới thăng cấp nhất hoàn thành. Trận bàn là dùng xích trước thạch luyện chế, luận tính chất không dưới hạ phẩm tiên khí, mà trận tâm là dùng hàn tinh vạn năm cùng cửu u minh thạch vạn năm luyện chế. Luận tính chất cũng tương tự không dưới hạ phẩm tiên khí, thậm chí có thể so với trung phẩm tiên khí. Nhưng thật sự lợi hại không phải tính chất gì, mà là trong trận bàn khắc xuống thượng cổ tuyệt trận, cửu khúc Hoàng Hà đại trận cùng với trong trận tâm lưu lại cảm ngộ trận đạo cùng cảm ngộ thiên địa chí lý. Hai cái này gia tăng mới là chỗ thật sự đáng sợ. Thật ra bất luận là trận bàn, hay là áp trận cửu cung ấn, cũng chẳng qua là một cái lọ. Bên trong chúng nó đựng nhiều nước mới là quý giá nhất, đáng sợ nhất. Không ngừng thăng cấp, chẳng qua là đổi một cái lọ, đựng càng nhiều nước mà thôi. Nước đã có, nhưng lại không có lọ có thể hoàn toàn đựng vào mà thôi. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận thật sự chính là biển lớn vô biên, mà hai cái này đựng chẳng qua là lượng của một cái bể nước. Chẳng qua, cho dù như thế, cũng là tồn tại 10 phần đáng sợ. Mọi người đều ngừng lại, hoảng sợ không hiểu nhìn chung quanh, làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên trở thành cát vàng mênh mông, nơi này còn là hư vô tù lao sao? Thật sự kinh ngạc, lại là Tam Tiên Đảo trước mặt, vậy mà cũng ở trong cát vàng mênh mông. Lão đại, chính là cái huyễn trận này, nhị đương gia từng trải qua. Chẳng qua, hắn nào nhận ra đây là một cái trận pháp không gian. Hơn nửa qua một tháng, trước sau hoàn toàn khác nhau. Cảm ngộ trận đạo trong cái linh khí cấp 9 kia, lại nào là sau khi Dương Thiên Vấn tìm hiểu thương ngọc giản, trình độ trận đạo đột nhiên tăng mạnh có khả năng bằng được. Lúc này Dương Thiên Vấn cùng hóa thần kỳ năm đó so sánh, tuyệt đối là chênh lệch trời với đất. Cho nên đại trận hiện nay không chỉ có không gian càng thêm cứng cỏi, hơn nữa uy lực của đại trận cũng xưa đâu bằng nay. Cho các ngươi một cơ hội. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi. Cho bọn hắn một cái cơ hội tương tự cũng là một cái cớ của mình. Người tu hành vẫn là không nên lạm sát kẻ vô tội. Nếu không tâm ma tích tụ, chắc chắn tạo thành hậu quả phi thường nghiêm trọng. Hiện tại rời đi, bổn tòa coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Về sau không truy xét, tha các ngươi rời đi. Nếu không thì không nên trách bổn tòa xuống tay vô tình. Mọi người trần chờ rồi. Quả thực, nơi này thật sự quá quỷ dị. Biển lớn vô biên đột nhiên biến thành cát vàng mênh mông, là ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên trận pháp hình thành không gian, tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết được. Cái trình độ trận đạo cao nhất này ở trong ghi lại của các người tu chân cổ, nó đáng sợ lại há là người thường biết được. Đừng nhìn đứng ở nơi này, tu sĩ mặt đen cùng nhị đương gia kia đều cao thủ cấp kim tiên, nhưng bản thân bọn họ đã không am hiểu trận pháp cấm chế, lại nào biết được cái này. Nhưng Cơ Vô Song khác, nàng coi như là trận pháp chuyên gia cấm chế, nhưng cho dù như thế, nàng cũng không dám khẳng định đây là trận pháp không gian trong truyền thuyết hay không.